Đệ nhất kiếm thần, chương 1756, tìm đạo tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến lúc đó đi đâu tìm nhiều kiếm đạo cảnh như vậy để hấp thụ đây? Thật sự là một cái động không đáy mà. Lúc này, A Việt chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cảm thấy thế nào? Diệp Huyên đáp, cảm thấy không giống với trước kia. Hơn nữa, ta phát hiện dường như thần thức của mình cũng mạnh hơn rất nhiều. A Việt gật đầu, bây giờ ngươi nâng cao một cảnh giới, các phương diện cũng sẽ được tăng cường. Nhưng với thực lực của ngươi bây giờ vẫn không thể đối phó với đạo tắc tầng 6. Diệp Huyên hỏi, vậy nên làm sao đây? A Việt hờ hững nói, không phải vẫn còn có ta sao? Diệp Huyên vội nói, phải. Có A Việt cô nương, đương nhiên sẽ không có vấn đề rồi. A Việt nói, chỉ sợ nó đã rơi vào tay người khác thôi. Diệp Huyên hỏi, nếu nó đã rơi vào tay người khác thì phải làm thế nào? A Việt nhìn Diệp Huyên một cái. Nếu là bị ép thu phục thì cướp lại. Còn nếu tự nguyện đi theo thì lừa về. Không phải người giỏi lừa gạt lắm sao? Diệp Huyên, A Việt lại phàn nàn. Mau đi đi, ta muốn ngủ một giấc. Không có chuyện gì đừng làm phiền ta. Nếu không ta sẽ đánh người đấy. Nói xong, nàng ta bèn muốn đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói. A Việt cô nương, tìm thấy đạo tắc tầng 6. Ta có thể tiến vào tầng 7 chưa? Tầng 7, hắn vẫn chưa quên tầng 7 còn có một cái hộp và võ học có 102 kia. Võ học có 102. Chấm, nếu luyện được nhất kiếm vô lượng gì đó, với thực lực của hắn bây giờ, có lẽ đã có thể một kiếm giết chết tinh chủ rồi. A Việt im lặng một lát rồi nói, nếu ta liên thủ với đạo tắc tầng 6 thì sẽ có thể cho ngươi đi lên tầng 7. Đương nhiên bản thân ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm nhất định, vì bây giờ chúng ta không có đạo tắc tầng 7. Nếu ngươi cứ muốn xông vào chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Huyên cười khổ. A Việt cô nương, sao cả tháp này cũng không thể đi vào tầng thứ 7 vậy? A Việt nói, vì bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi nên thấy vui vì điều này. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, lặng lẽ đi tới thần quốc. Tìm đạo tắc, việc hắn cần làm bây giờ là cố hết sức tìm thấy nhiều đạo tắc hơn. Một là vì sự ổn định của tháp giới ngục, hai là vì nâng cao thực lực của mình. Thực lực mạnh mẽ mới có thể tự vệ, cách chương.